Quan gia, chương 417. Sự kiện lớn ở Đông Phương. Góc truyện audio.com. Đêm mùng 1 trong phòng số 1 văn phòng tỉnh Giang Nam tại Bắc Kinh, khói thuốc lờ mờ Lưu Thành Thắng, Mã Quốc Bình, Lưu Vĩ Đông, Lưu Vĩ Hồng bốn người ngồi vây quanh sofa chính giữa bàn trà, bày một tờ báo. Tờ báo này từ Minh Châu tới, Minh Châu là một báo đảng rất có phân lượng. Trên đầu bản, một tiêu đề thô đen đặc biệt bắt mắt tờ báo này, vừa rồi mọi người đã đọc qua, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà lần này Lưu Thành Thắng triệu tập hội nghị gia tộc quy mô nhỏ. Trước kia những hội nghị nhỏ như vậy thông thường chỉ có Lưu Thành Thắng, Mã Quốc Bình và Lưu Vĩ Đông tham gia. Bây giờ, Lưu Thành Thắng chủ động gọi Lưu Vĩ Hồng. Trong mắt Lưu Thành Thắng, đứa cháu trẻ tuổi này thật sự coi là một nhân vật rồi. Trong mắt Lưu Thành Thắng, xưa nay không có đem gút mắc tình cảm giữa Lưu Vĩ Hồng và Vân Vũ thường xem như bọn trẻ yêu đương đơn giản như vậy. Lưu Vĩ Hồng là kiên định chấp hành sách lược phân hóa đối thủ. Bây giờ xem ra, hiệu quả rất rõ ràng. Bản tin kinh nghiệm Lâm Khánh lần trước phát biểu trên Nhật báo Nhân dân, nghe nói là Cao Văn Vĩ đề xướng, Vân Hán Dân ký tên đồng ý. Sau khi Lưu Thành Thắng nghe nói, trong lòng thầm kinh ngạc thủ đoạn giỏi. Không nói một tiếng liền đem cái đinh gióng vào hệ thống tuyên truyền mà hệ thống tuyên truyền chính là điểm yếu của Lưu gia. Trong trận địa cực kỳ quan trọng này, Lưu gia trước kia không có nhân sự đáng tin. Từ khi Lưu Thành Thắng đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Giang Nam, vẫn luôn tìm kiếm người phát ngôn của hệ thống tuyên truyền. Nhưng luôn có rất nhiều kiêng kỵ, rất nhiều lúc không hẳn là quan càng to thì càng dễ làm việc. Lưu Thành Thắng phải chú ý cách thức thủ đoạn quá kịch liệt quá trực tiếp không thể tùy tiện dùng, không hợp với thân phận của ông. Một khi xảy ra sai lầm, dường như không có đường lui. Đang lúc Lưu Thành Thắng từ từ nghĩ cách, Lưu Vĩ Hồng đã làm xong công việc phòng trừng hạ ra buồn bực rồi. Vân Hán Dân và Cao Văn Vĩ cũng không phải là nhân vật bình thường, một phó ban tuyên giáo trung ương, một tổng biên tập Nhật báo Nhân dân, đều là vai trò lớn hết sức quan trọng, rất có quyền lên tiếng nếu Lưu Vĩ Hồng là một nhân vật, Lưu Thành Thắng liền trong thời khắc mấu chốt giúp một tay. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay ông chủ động đến Vân gia thăm ông cụ. Lưu Vĩ Hồng ở phía trước mở đường tiên phong, Lưu Thành Thắng liền đi cùng cố thành quả hiệu quả rất tốt, chỉ cần cố gắng thêm, Vân gia phân liệt chính là tất nhiên. Vân Hán Dân cùng với rất nhiều bạn cũ của Vân gia sẽ dựa vào Lưu gia. Chẳng những tăng cường thực lực của Lưu gia, đồng thời còn làm Hạ gia suy yếu. Đây cũng là thành quả có thể thấy được, chuyện này đối với đả kích vô hình uy vọng của Hạ gia càng thêm nghiêm trọng. Vân gia chính là bạn đồng minh truyền thống, thông gia của Hạ gia, không ngờ bị Lưu gia cứng rắn mà kéo qua theo mọi người, điều này kỳ thật thể hiện lực lượng của hai nhà Lưu, Hạ đã xảy ra biến hóa. Lưu gia sẽ càng như mặt trời ban trưa. Lực kêu gọi vô hình này trong ván cờ chính trị cao tầng, vận dụng thích đáng có thể có tác dụng không thể ngờ tới lúc này bên Minh Châu đã xảy ra sự kiện trọng đại như vậy. Lưu Thành Thắng đương nhiên muốn triệu tập mọi người tới đây, cùng nhau thương lượng một chút. Đối sách tờ báo lẳng lặng bày trên bàn trà, mọi người đều đọc qua rồi, rất rung động, dường như nghe thấy tiếng kèn chinh chiến đã thổi lên. Xem ra, đây là ý kiến của thủ trưởng từ từ hút thuốc, Mã Quốc Bình trầm giọng. Góc truyện audio.com. Nói một câu tháng 12 năm 90, Đại hội đại biểu toàn quốc kỳ 13 Đảng chấp chính nước Trung Quốc được mở ra, hội nghị tập trung đề xuất vấn đề cải cách thể chế của doanh nghiệp Trung đại hình nhà nước. Căn cứ tinh thần nói chuyện trước Đại hội đại biểu toàn quốc của Thủ trưởng cao nhất Tổng Bí thư ở trên buổi khai mạc nhắc lại, gia tăng và mở rộng cải cách là chính sách căn bản mà chúng ta phải kiên trì lâu dài, cho dù mạo hiểm một chút cũng đáng làm. Trước Tết, Thủ trưởng cao nhất đã đến Minh Châu, ăn Tết ở Minh Châu, Lưu Vĩ Đông nói. Nghe nói thủ trưởng lần này ăn Tết ở Minh Châu, khác với trước kia. Lần này trực tiếp thị sát rất nhiều nhà máy, tham quan rất nhiều xí nghiệp, nhất là xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ở khách sạn Minh Châu nghe báo cáo có liên quan khu kinh tế mới Minh Châu, phát biểu một loạt nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách mở cửa, rất có tính chống đối. Lưu Vĩ Đông nói tình hình này, mọi người đều biết. Thủ trưởng lần này quả thật không tầm thường. Bài xã luận trên báo Minh Châu, không hề nghi ngờ gì là vì thủ trưởng nói chuyện tuyên truyền tạo thế. Trong trí nhớ của Lưu Vĩ Hồng, thủ trưởng lần này tới Minh Châu, trên thực tế là diễn thử của buổi nói chuyện Nam Tuần một năm sau. Người có chút thưởng thức chính trị, liền có thể ý thức được bài xã luận và nói chuyện Minh Châu của thủ trưởng thực tế là phát ra tín hiệu rõ ràng. Thủ trưởng đối với một số tình hình bây giờ tỏ vẻ không hài lòng, phòng trừng lúc này, đa số cán bộ cao cấp trước mặt đều bày ra bài báo này. Vẻ mặt của Lưu Thành Thắng trở nên vô cùng ác liệt. Thủ trưởng không hài lòng, là nhằm vào cái gì mà tới, trong lòng ông vô cùng rõ ràng. Trên thực tế đêm hôm qua tại Thanh Tùng Viên, Lưu Vĩ Hồng đã nhắc nhở qua, không ngờ hôm nay, xã luận liền xuất hiện. Khứu giác chính trị của Lưu Vĩ Hồng không ngờ mẫn cảm như vậy. Nghĩ đến đây, Lưu Thành Thắng nhìn Lưu Vĩ Hồng, chậm rãi hỏi. Vĩ Hồng, cháu nghĩ thế nào? Lưu Vĩ Hồng dứt khoát trả lời. chiều hướng phát triển, ngăn lại là không thể được. Đây đã là giới hạn, tuyệt đối không thể có sơ sót. Mọi người đều nhẹ nhàng giật mình một cái. Tối hôm qua tại Thanh Tùng Viên, Lưu Vĩ Hồng e dè thể diện của ông cụ, không đem lời này nói trắng ra. Nhưng thực tế chính là như vậy. Đây hẳn là giới hạn cuối cùng của thủ trưởng, cho dù là ai càng vượt qua đường giới hạn này, e rằng thủ trưởng cũng đều không chấp nhận. Đây thật sự là vấn đề đường lối trái phải rõ ràng. Đại ca, em cảm thấy Vĩ Hồng nói có lý, cứng rắn chống chọi tiếp không phải là cách. Mã Quốc Bình lo lắng nói, điếu thuốc đặt bên miệng nhưng trần trừ không hút. Lưu Thành Thắng hơi không vui mà nói. Quốc Bình, không có ai muốn cứng rắn chống chọi. Mọi người đối với đường lối chung không có ý kiến, quan trọng là lúc chấp hành đường lối này là cấp hay là hoãn. Cho dù nói chuyện bí mật trong phòng, không có người ngoài, thậm chí ngay cả Đỗ Vô Hinh cũng không có ở đây, Lưu Thành Thắng vẫn là khá thận trọng. Mã Quốc Bình nói vậy, nếu truyền đến tai người khác lập tức sẽ gây ra sóng to gió lớn. Thế nào, chẳng lẽ Lưu gia muốn cứng rắn chống chọi sao? Lưu Vĩ Hồng trong lòng cười khổ một cái, cũng chính là lúc nói ra miệng, hơi có bất đồng mà thôi, ý trong đó là giống nhau. Cấp hay hoãn, trên thực tế chính là chấp hành hay không chấp hành. Nếu thật sự hoãn vài năm, rất có khả năng hoàn toàn biến dạng. Thủ trưởng cơ chí thế nào, làm sao có thể không rõ lợi hại. Góc truyện audio.com, trong đó, Lưu Vĩ Đông bỗng nhiên nói. Bà, trước Tết chú Trình Cửu Lăng từ Minh Châu trở về Bắc Kinh, đã đến thăm đồng chí Nguyệt Hoa Lưu Thành Thắng, Mã Quốc Bình và Lưu Vĩ Hồng đều ngồi thẳng lưng. Đây quả thật là tin tức cực kỳ kinh người. Là nhân viên công tác của văn phòng thủ trưởng đi Minh Châu, Trình Cửu Lăng cũng đi theo. Nhưng trước Tết chạy về Bắc Kinh cố tình đi thăm đồng chí Nguyệt Hoa, không hề nghi ngờ, đây sẽ không là động tác riêng của Trình Cửu Lăng, ông còn chưa có to gan như thế. Tuyệt đối là đại diện thủ trưởng đi. Gần đây quả thật có vài tin tức bên lề, nói là thủ trưởng định mời đồng chí Nguyệt Hoa lần nữa rời núi tiếp thay vị trí của ông cụ, mời ông cụ hoàn toàn lui xuống Vĩ Đông. Tin tức xác thực không? Lưu Thành Thắng nhìn chằm chằm hỏi một câu. Lưu Vĩ Hồng và Trình Huy khá tốt, nhưng Trình Cửu Lăng lại qua lại mật thiết hơn với cha con Lưu Thành Thắng. Lưu Thành Thắng đi Giang Nam, Lưu Vĩ Đông liền trở thành người liên lạc. Lưu Vĩ Đông gật gật đầu, nói. Xác thực. Lưu Vĩ Hồng lập tức nói. Bác hai, Dượng Út, cháu thấy không thể do dự. Nếu có thể, phải mời ông nội tỏ thái độ trong lúc thích hợp, chí ít phải báo riêng với Kim Thu Viên trước, mời bên đó thích đáng tiến hành vài điều chỉnh. Nếu thật sự dẫn phát luận chiến toàn diện, chưa hẳn là chuyện tốt. Đến lúc đó thủ trưởng nếu lại có động tác phía sau, thế cục sẽ càng bị động. Ơ, một thế giới song song, chuyện này sau cùng náo động rất lớn, dẫn đến rất nhiều hào môn chính trị thất bại nặng nề, thê thảm, cục diện chính trị cao tầng tẩy bài. Ông cụ chính là tại thời khắc quan trọng này qua đời. Lưu Vĩ Hồng cho dù thế nào cũng phải nghĩ cách thay đổi kết cục, nếu có thể làm được chuyển biến hòa bình thì là kết quả tốt nhất. Mà làm được điểm này, thái độ của hai vị có công lớn là ông cụ và đồng lão chính là quan trọng trong quan trọng. Mã Quốc Bình lập tức nói. Đại ca, em tán thành ý kiến của Vĩ Hồng, lúc khẩn cấp rồi trong lúc rắc rối như vậy, đầu óc của Mã Quốc Bình cuối cùng đã tỉnh táo. Lưu Thành Thắng hai mắt khép hờ, lâm vào trầm tư. Lưu Vĩ Hồng lại mồi một điếu thuốc, thuận tay đưa một điếu cho Lưu Vĩ Đông, hai người yên lặng hút thuốc, ai cũng không làm phiền ý nghĩ của Lưu Thành Thắng. Trầm tư một hồi, Lưu Thành Thắng hai hàng lông mày giơ lên, nói. Ừ, ngày mai tôi lại đến Thanh Tùng Viên, nói chuyện đàng hoàng với ba. Lưu Vĩ Hồng liền nhẹ nhàng thở phào một hơi. Chỉ cần Lưu Thành Thắng chuyển biến thái độ, từ từ làm công tác với ông cụ, chuyện này rất có hy vọng. Lưu Vĩ Hồng chuẩn bị vài hiểm chiêu, tạm thời không cần đem ra. Vĩ Hồng, cháu đồng ý hẹn ước 3 năm của ông nội, thật sự có nắm chắc sao? Quyết định phương hướng lớn, Lưu Thành Thắng lại chuyển sang Lưu Vĩ Hồng hỏi. Lưu Vĩ Hồng vội nói. Bác hai, cháu vẫn là câu đó, chỉ cần môi trường lớn không đổi, không ai cố tình quấy rối cháu có thể hoàn thành nhiệm vụ quấy rối. Lưu Thành Thắng nhẹ nhàng hừ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Thật sự cho rằng Lưu gia tôi dễ bắt nạt vậy sao? Lưu Vĩ Hồng ngẫm nghĩ một chút, cẩn thận nói. Bác hai, huyện Lâm Khánh, không đáng để lo. Ở tỉnh, sang năm bắt đầu nhiệm kỳ mới đảng ủy địa phương, bác xem có phải làm vài sắp xếp cần thiết hay không? Lưu Thành Thắng kinh ngạc nhìn Lưu Vĩ Hồng liếc mắt một cái, đứa cháu này, cách nhìn cũng thật không tầm thường. Bí thư khu ủy nhỏ nhoi, chỉ chú ý toàn những chuyện lớn, rất có khí phách mã. Góc truyện audio.com, Quốc Bình nói, đại ca, Vĩ Hồng nói, quả thật cũng là một cơ hội. Chuẩn bị một chút cho tốt, vẫn là có thể có điều để làm. Lưu Thành Thắng chậm rãi gật đầu, nói. Nguồn tại ện phun, nếu ông cảm thấy có thể sắp xếp một chút, vậy thì thử đi. Được. Mã Quốc Bình vuốt cằm đồng ý. Cách chương.